Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, thời không cùng Minh Vương. Ngang, Mega Rayquaza tiếng gầm gừ vang vọng vùng thế giới này. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hồng quang thiểm không, phát động thần tốc kỹ năng Mega Rayquaza toàn thân bao phủ tại giữa hồng quang. Qua trong giây lát cũng đã vọt tới Palkia trước người. Khan nha, không chút nào dừng lại. Mega Rayquaza hung hăng đâm vào Palkia nghiêng người. Theo Palkia một tiếng gào lên đau đớn, Palkia thân thể khổng lồ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Cơ ngâm, mà nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh bay, Giratina trong miệng ngay sau đó phát ra một tiếng rít sau liền đột nhiên mở ra một đạo bóng ma khe hở. Một đầu chui vào nháy mắt sau đó cũng đã sau lưng Mega Rayquaza xuất hiện. Toàn thân bao phủ bóng ma năng lượng Giratina, mở ra bén nhọn màu vàng miệng hung ác vọt tới Mega Rayquaza. Nhưng là, ngang, đã sớm được chứng kiến mấy lần Giratina bóng đen lặn tập Mega Rayquaza. Ngay tại Giratina sắp đụng vào chính mình trong nháy mắt cuộn quyển thân thể, Mega Rayquaza cái kia giống như hắc kim thon dài thân thể cấp tốc bắn ra mạnh mẽ long chi năng lượng, nhảy lên Dragon đen siêu cấp Rayquaza. Thân thể vặn vẹo vậy mà trực tiếp vòng quanh Giratina thân thể quấn quanh. Trong miệng phát ra một tiếng vang dội gào thét sau, liền đem Giratina lôi kéo ra bóng ma khe hở. Ngay tại lúc này Rayquaza dùng Dragon Power, long chi ba động. Hyakun cũng trong nháy mắt này nhắm ngay thời cơ, lớn tiếng đối Mega Rayquaza hô. Sau đó, ngang, nghe được Hyakun tiếng kêu Mega Rayquaza, ngang tóc ra rít lên một tiếng sau liền ưỡn ẹo thân thể. Cái đuôi đại lực vung vẩy ở giữa trực tiếp đem Giratina hướng phía dưới khu kiến trúc bên trong ném đi. Cùng lúc đó, một đạo dữ tợn năng lượng phi long mở ra hai cánh gầm thét từ Mega Rayquaza trong miệng phun ra. Tại cắn một cái vào bay rớt ra ngoài Giratina sau, cấp tốc mang theo Giratina xông vào phía dưới khu kiến trúc ở trong. Bành, khan nha, mà liền tại phía dưới khu kiến trúc bởi vì Mega Rayquaza công kích mà sinh ra to lớn bạo tạc thời. Điểm, vừa vặn bị siêu cấp Rayquaza đụng bay đi ra Palkia. Liền tại lúc này lại bay trở về. Phi hành ở trong Palkia, cánh tay phải nâng cao lấy hội tụ một cỗ năng lượng màu phấn hồng. Tại vọt tới Mega Rayquaza khoảng cách nhất định thời điểm liền cấp tốc đem cánh tay của mình trượt. Ngay sau đó chính là một đạo to lớn màu hồng thứ nguyên chi nhận, mang theo có thể cắt chém không gian uy lực chạy nhanh đến. Hyakun thấy cảnh này, biết đây là Palkia chuyên môn kỹ năng Á Không Liệt Trảm, lòng trúc tính tuyệt cường kỹ năng, trong truyền thuyết có thể chặt đứt không gian tồn tại. Á Không Liệt Trảm uy lực hoàn toàn không cần đi dò xét. Hyakun cũng không muốn để siêu cấp Rayquaza đi mạo hiểm như vậy. Thế là, Rayquaza không muốn chọi cứng, dùng bay lượn đến tránh né. Ngang, Hyakun chỉ lệnh vừa ra, Mega Rayquaza liền ngay đầu tiên giãy giụa thân thể cao cao bay lên bầu trời, trực tiếp đem Á Không Liệt Trảm tránh né rơi. Sau đó, Garchomp đối Palkia làm dùng Sentum, lưu xa địa ngục, kết giống. Mega Rayquaza vừa bay lên thiên không, Hyakun lại một tiếng chỉ lệnh truyền đến. Sau đó hai cỗ mãnh liệt lưu xa bắt đầu từ Garchomp cắt chi chảo cánh bên trong tuôn ra. Vô số lưu xa tựa như sông lớn vỡ đê tuôn trào ra, phô thiên cái địa hướng Palkia phóng đi. Mà đối mặt cắt sóng ngập trời, Palkia tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Khan nha, trong miệng phát ra liên tiếp thanh âm rung động, Palkia một cỗ trắng kiện thủy pháo nhanh chóng phun ra, trực tiếp đánh vào cắt sóng phía trên. Bất quá, tại phát động một lần thủy pháo về sau, Palkia cũng là phát hiện chỉ bằng thủy pháo hiển nhiên cũng không thể ngăn cản cắt sóng tiến lên. Thế là Palkia chính là cấp tốc dừng lại thủy pháo phát xạ. cải thành hội tụ waterfall. Thủy chi ba động, đường kính vượt qua 1 mét waterfall. Thủy chi ba động, nhanh chóng tại Pao Kia bên miệng hội tụ. Sau đó liền phun ra. To lớn thủy cầu đụng vào cát sóng phía trên. Qua trong giây lát liền bộc phát ra kinh người dòng nước. Một đạo sóng lớn trống rỗng hình thành. Cùng ga chom cắt sóng là không nhượng bộ chút nào trên không trung đụng chạm. Vô số lưu xa cùng dòng nước cấp tốc từ không trung chiếu xuống địa. Liên tiếp không ngừng rót vào phía dưới khu kiến trúc ở trong. Ngang, bất quá, mặc dù ga chom cắt sóng bị ngăn cản xuống tới. Nhưng Hyakun mục đích kỳ thật cũng đạt tới. Nguyên bản Hyakun chính là muốn cho ga chom dùng sen tum, lưu xa địa ngục. Hạn chế lại Pao Kia hành động. Hiện tại mặc dù lưu xa địa ngục không thành công, nhưng sử dụng bay lượn Mega Rayquaza, nhưng cũng là đã mang theo tiếng xé gió từ trên trời giáng xuống. Khan Nha không kịp tránh né Pao Kia, lại một lần bị Mega Rayquaza đụng thẳng. Trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, Pao Kia vung vẩy lấy chính mình thật dài cổ nặng rơi xuống đất. Tại kiến trúc bầy ở trong nhấc lên cao cao bụi bặm. Làm tốt Rayquaza, ga chom cũng là làm được phi thường xinh đẹp. Một phen đối chiến, nhìn thấy Pao Kia cùng Giratina tất cả đều bị chính mình Pokemon áp chế. Hyakun trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra tiếu dung. Kết giống tương đương, ga chom cũng là khẽ gật đầu. Trong miệng phát ra một tiếng hoan minh tương đương nhưng là cơ ngâm. Ngay tại ga chom tiếng giống vừa vặn kết thúc trong nháy mắt. Một đạo bóng ma khe hở liền tại ga chom thân thể bên trái nhanh chóng mở ra. Ngay sau đó hai mắt đỏ bừng Giratina chính là gào thét mà ra. Kết giống. Đối mặt Giratina công kích, ga chom cũng là không kịp nghĩ nhiều. Cắt chi chảo cánh mở ra, tầm đó vô số lưu xa điên tuôn ra mà ra. Nhanh chóng tại tự thân chung quanh tạo thành một đạo cát chi phòng hộ. Sau đó gào thét Giratina chính là một đầu chuyên trở đến hoàn toàn do lưu xa tạo thành cát cầu. Phía trên, bành, một tiếng trầm muộn tiếng va đập truyền ra. Viên này từ lưu xa tạo thành cát cầu bị Giratina va chạm bộ vị trực tiếp sinh ra biến hình. Bất quá viên này cát cầu cuối cùng vẫn là ngăn cản hạ Giratina công kích. Chỉ là tại kỵ kéo đế cái kia cường đại lực trùng kích dưới. Viên này cắt cầu như một viên đạn pháo từ không trung vẩy xuống. Nặng nề mà nện ở khoảng cách Cynthia cùng Empoleon không xa khu kiến trúc bên trong. Tiền bối. Không được. Ta không thể để cho tiền bối một thân một mình chiến đấu. Ra đi. Liệt. Hadith. Nhìn thấy Hyakun bị Giratina công kích rơi xuống trên mặt đất. Không biết Hyakun tình huống bây giờ như thế nào, Cynthia một mặt lo lắng lấy ra Pokebo của mình, chuẩn bị tiến lên trợ giúp Hyakun. Nhưng là, vừa vặn giơ tay lên chuẩn bị đem Pokebo ném ra, Cynthia cũng là bị Empoleon cản trở động tác kế tiếp. Mà liền tại Cynthia vừa định đẩy ra Empoleon, thả ra chính mình ga chom thời điểm. Kết giống, gần như không bị thương chút nào ga chom. Tại vô số lưu xa chen trúc dưới nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ga chom trên lưng Hyakun cũng là hoàn toàn không có thụ thương. Một thân màu trắng áo khoác đón gió cổ động. Nhìn xem từ bóng ma trong cái khe bay ra Giratina. Hyakun trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. Rayquaza, đối Giratina dùng Dragon Ascen. Họa long điểm tính, ngang, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.